mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 738, Lục ca ca tốt đẹp 4, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, beta, Thanh Huyền, trời ạ, nếu là sự thật chị cô phải làm sao bây giờ? Cháu trai của cô phải làm sao bây giờ? Cô cũng chưa gặp được người trong truyền thuyết kia, đứa nhỏ có chỉ số thông minh tối cao. Xe Nolan, vừa rời sân bay không được nửa giờ, đang ở đại lộ Tân Hải hướng vào nội thành, đột nhiên, trước mặt xuất hiện một chiếc xe đua tao bao Ferrari màu hồng, rít gào mà đến, thẳng tắp đối xe Jeep của Nolan thiếu tá, xông tới qua đây. Cường liệt chiếu thắng đèn vào mắt Nolan thiếu tá cơ hồ không mở ra được, anh ta vô ý thức phanh xe, đem xe dừng ổn, xe đua đến càng ngày càng gần, gào thét mà đến, tựa hồ muốn cùng Nolan thiếu tá đồng quy vô tận. Nolan thiếu tá nhìn tình cảnh đã biết là ai đang lái xe, anh hơi nhắm mắt lại, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, lại mân hồi, bất động thanh sắc tựa hồ chờ cái gì, chợt nghe thấy tiếng va chạm lợi hại. Thanh âm của xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát như vậy sắc bén, chói tai. Đầu xe cách xa nhau không được một tấc, đối diện xe chợt dừng lại, theo sát chặt chẽ xe Jeep Nolan thiếu tá. Xe đèn tắt, Nolan thiếu tá mở mắt ra, xe Jeep quân dụng của anh cao hơn, liếc mắt liền thấy nam tử ở trong xe, nét mặt kinh diễm, mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, chẳng sợ lúc còn trẻ đã nhìn chán. Tổng cảm thấy, liếc mắt một cái kinh diễm, năm đó kinh diễm, có lẽ là ít gặp mặt thấy rõ. Bây giờ kinh diễm, hoàn toàn, chỉ vì anh ta là anh ta. Dùng sắc bức người, Lục Chăn cùng Nolan thiếu tá cơ hồ đồng thời mở cửa xe, xuống xe. Nolan thiếu tá cùng Lục Chăn chiều cao không sai biệt lắm, hai người đứng chung một chỗ, khí thế bức người như nhau, đứng ở bên người Lục Chăn phong hoa tuyệt đại, Nolan thiếu tá tự có một cỗ phong thái, không kém chút nào. Giống như Hạ Thanh cùng cô Thất Thất, chẳng sợ một người phong hoa tuyệt đại, một người khác liễm tẫn phong mang, lại không có mất đi phong thái. Mỹ nhân thiếu tá, vừa vặn a, tôi ra hóng gió cũng có thể gặp gỡ anh, chúng ta thực sự là quá có duyên phận. Lục Chăn cười híp mắt nói, anh ta nói đặc biệt hoa lệ tiếng, mang theo một cỗ tựa vô hình như có hấp dẫn. Vô cùng mê hoặc người. Mỹ nhân thiếu tá, cái ngoại hiệu này là Lục Chăn đặt cho từ lần trước cùng Mã Công Lộ quyết chiến, đột nhiên đến đối phương sau đài chỉ huy cùng Nolan thiếu tá sau một đoạn đối thoại không chân mà chạy, nội bộ chống khủng bố có không ít người cũng đùa bắt đầu gọi anh ta là Mỹ nhân thiếu tá. Khéo, anh ta như thế liều mạng tựa như đi lái xe tới đây, gọi là hóng gió, trùng hợp gặp gỡ anh, đùa giỡn cái gì? Đúng vậy, thật khéo. Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, chân mày cũng không chọn một chút, nhàn nhạt nói, không để anh đâm chết cũng rất khéo. Lục Chăn cười, mười phần lưu manh, mỹ nhân thiếu tá sắc nước hương trời như thế, tôi chỗ nào không tiếc giết, nếu là giết anh, chẳng phải là đáng tiếc. Nói đến mỹ nhân, so với anh thật cách xa, xin nhường lại. Mỹ nhân thiếu tá thanh âm không cao không thấp, một chút tình tự cũng không có, nhưng Lục Chăn thế nào lại nghe ra một chút tiêu ý. Lục Chăn tự kỷ vuốt khuôn mặt, coi như anh là tự mình hiểu lấy, nam nhân có thể so sánh cùng tiểu gia còn chưa có sinh ra. Nolan thiếu tá nhìn anh ta, nói thẳng, tìm tôi có chuyện gì? Lục Chăn chợt lùi đi lên, Nolan thiếu tá lui về phía sau một bước, thân thể vừa lúc để ở cửa xe, Lục Chăn một tay chống ở trên cửa xe, đem Nolan thiếu tá vây ở giữa xe Jeep cùng lồng ngực của anh ta, nhiều tiếng trầm trọng. Anh, góc truyện audio.com, vì sao đi tìm Lý Hoan Tình, tôi vì sao nói cho anh biết, Nolan thiếu tá không chút hoang mang, một chút cũng không sợ Lục Chăn xuất kỳ bất bị, một đao giết anh, vẫn là phong vân bất biến với sắc mặt ổn trọng, lạnh lùng, tựa hồ trời sập xuống, anh cũng sẽ không nhíu mày một chút. Vô cùng bình tĩnh, cách chương.